Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 8, tấm lòng bảo vệ cháu của cữu cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ hoảng sợ đến mức giọng khàn đã công ta vừa né tránh đòn gậy, vừa điên cuồng túm lấy Lý Nhị, thế nào lại là ngươi? Sao ngươi có mặt ở đây? Gia đình nhà họ Trương không dám không bảo vệ chủ nhân, nhưng cho dù có ra sức cản trở, gậy gộc nhà họ Lý vẫn vung xuống, khiến Trương Kỳ lãnh không ít đòn. Bên kia, dây trói trên người Lý Nhị cũng đã được cởi. Sau trận đòn hiểm áp vừa rồi, một bên mắt hắn sưng đến mức không mở ra được, khắp người đầy thương tích, cơn giận không chỗ phát tiết. Nghe Trương Kỳ nói vậy, hắn nào còn nhịn được nữa. Không cần đợi đám tiểu nhị ra tay, hắn tự lao lên, túm lấy cổ Trương Kỳ, vừa đánh vừa quát. Trương khốn kiếp, đồ con mẹ nó xúc sinh, ngươi còn dám hỏi ta à, hôm nay ông liều với ngươi. Bị Lý Nhị nhào tới, Trương Kỳ tiến thoái lưỡng nan, đánh thì càng khó biện minh, mà không đánh thì thiệt thòi chỉ rơi vào ông ta. Trong lúc hoảng loạn, ông ta ra sức gỡ tay Lý Nhị, lớn tiếng hét lên. Chuyện này không liên quan đến ta, là có kẻ hãm hại ta. Cữu cữu, Trương Kỳ vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một giọng nói mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào từ hậu viện nhà họ Tạ vọng ra. Trương Kỳ giật nảy mình quay đầu lại, chỉ thấy Lục Gia đã bước ra khỏi phòng, viện vào cột hành lang mà đứng, ánh mắt bi thương, giọng nói đầy cảm kích. Đêm nay may nhờ có chủ ý của cữu cữu, ta mới thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu không, chỉ e Tạ gia ta cũng chỉ có con đường trong đêm nhảy xuống tương giang mà thôi. Cữu cữu có lòng bảo vệ cháu như vậy, Gia Nhi nhất định khắc ghi trong lòng. Trương Kỳ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cái gì mà lòng bảo vệ cháu? Ai bảo vệ nàng ta chứ? Việc này thì liên quan gì đến ông ta? Vì sao nàng ta lại nói ra những lời hồ đồ như thế? Đây chẳng phải cố ý muốn đổ tội lên đầu ông ta sao? Người câm miệng cho ta. Trương Thu Nương, đại cữu. Trương Kỳ vừa mở miệng mắng, Thu Nương đã chậm rãi bước ra, đứng bên cạnh Lục Gia, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cảm kích sâu sắc. Chúng ta ngày thường cãi cọ là vậy, thật không ngờ đến lúc quan trọng vẫn phải trông cậy vào đại cữu. Sao lại nói, chặt đứt xương, gân vẫn còn liền, chứ? Lần này Gia Nhi chịu oan khuất lớn như vậy, may có cữu cữu ra tay giúp đỡ, chống lưng cho chúng ta. Nếu không, làm sao chúng ta báo được mối thù này? Chuyện trước chuyện sau, đều là do cữu cữu tốn công tốn sức bày mưu tính kế, dụ tên cầu tặc này mắc bẫy, lại khiến hắn ăn trận đòn thừa sống thiếu chết, để chúng ta hà giận. Cữu cữu, có tấm lòng thương yêu con cháu như vậy, cũng không uổng công bọn trẻ nhà ta ngày thường luôn nhớ đến cữu cữu. Trời ơi, sắc mặt Trương Kỳ trắng bệch, hắn gào lên, các ngươi nói bậy gì đó, sao lại là chủ ý của ta, tất cả đều là do các ngươi, Tạ gia nương tử. Có chuyện gì vậy? Trương Kỳ mới gào được nửa câu, chợt nghe tiếng người ồn ào ngoài cửa. Hóa ra là Lý Đạo Sĩ, cha của Lý Thường, dẫn đầu một nhóm hàng xóm, cầm đuốc sáng trưng kéo đến. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân, Lý Đạo Sĩ cau mày hỏi. Trương viên ngoại, sao lại đánh nhau giữa đêm thế này? Đại thúc, Thu Nương tiến lên trước, giọng điềm tĩnh. Lý Nhị xúc sinh này lần trước ức hát, Pê Gia Nhi, suýt nữa khiến nàng ấy mất mạng. Cữu cữu của nàng ấy bèn bày kế, thu xếp chu toàn, chờ cơ hội dạy cho tên cầu tặc này một bài học, giúp chúng ta chút giận. Thì ra là vậy, những người hàng xóm gật gù, Lý Đạo Sĩ cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo sao nhà họ Trương kéo đông người đến thế, thì ra đã có chuẩn bị từ trước. Xong rồi, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Trương Kỳ nhìn đám người vây quanh. Muốn mở miệng giải thích mấy lần nhưng đều nghẹn lại. Mẹ kiếp, đám người này sao đến nhanh vậy chứ? Tuy ông ta thường ngày khinh thường đám dân nghèo này, nhưng trong chuyện làm ăn, dù sao vẫn phải nhờ họ ủng hộ. Giờ cả con phố kéo đến, ông ta phải giải thích thế nào cho rõ ràng đây? Trương Kỳ, ngươi còn dám nói không phải ngươi? Giọng khàn đặc của Lý Nhị lại vang lên, phá tan màn đêm. Người ban đầu đến truyền tin cho hắn, kẻ bảo hắn giữa đêm lẻn vào nhà họ Tạ. Đều mặc y phục của gia đình nhà họ Trương. Bao nhiêu lần tiếp xúc với Trương Kỳ, chẳng lẽ hắn còn không nhận ra người của Trương gia? Ngay khi thấy Trương Kỳ xuất hiện, hắn đã không nghi ngờ gì nữa. Giờ lại nghe mẹ con nhà họ Tạ nói thế, lại thấy Trương Kỳ ú ớ không trả lời được, hắn lập tức nổi điên, giống như chó dại mà xông lên đấm đá. Trương Kỳ không kịp phòng bị, bị đánh một cú thật mạnh, răng hàm trong miệng bật ra một chiếc, mùi máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng. Gia đình nhà họ Trương ba chân bốn cẳng đỡ Trương Kỳ dậy. Đến nước này, ông ta cũng chẳng còn gì để mất nữa, điên cuồng chỉ tay vào Thu Nương, quát lớn. Ai nói là ta làm? Ai nói là ta làm? Các ngươi cả gan đánh người, lại còn dám đổ vấy lên đầu ta. Các ngươi không muốn sống ở Sa Loan nữa phải không? Trong đám đông có người cất giọng chê trách. Trương viên ngoại, lời này của ngài thật không có lý. Tạ gia nương tử là đại tỷ của ngài, Lục gia cô nương cũng là cháu ruột của ngài. Mẹ quá con côi như họ, chẳng phải vẫn phải dựa vào Trương gia mới có thể sống yên ở Sa Loan hay sao? Chẳng lẽ đường đường là đệ đệ, là cữu cữu mà lại muốn đích thân đuổi họ đi à? Mặt Trương Kỳ tái xanh, hàm răng chưa bị đánh rụng suýt nữa cũng bị hắn nghiến nát. Bên kia, Lý Nhị lại vung thêm một cú đấm. Còn dám chối, đánh cho ta, người đi theo hắn đều là lũ côn đồ hoành hành quen thói. Hắn nói sao, bọn chúng làm vậy. Gia đình nhà họ Trương vội tiến lên che chắn, rốt cuộc cũng kéo được người ra. Trương Kỳ mặt mũi bầm dập, từ trong đám đông chật vật bò dậy, giận dữ chỉ tay về phía mẹ con Lục gia, gào lên. Các người tốt nhất phải giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục gia nhẹ nhàng lau giọt lệ tưởng tượng trên khóe mắt, thở dài đáp. Cữu cữu, chuyện này ngài là người rõ nhất, chúng ta có làm gì đâu, sao phải giải thích. Ngài tuy rằng sau lưng thường mắng Lý Nhị là óc heo, nhưng dù hắn có ngu hơn nữa, vừa rồi mẫu thân cũng nói rõ ràng lắm rồi, hắn cũng phải hiểu chứ. Nói xong, nàng quay sang Lý Nhị, chớp chớp mắt hỏi. Ngươi hiểu chưa? Lời này khiến Lý Nhị nghẹn họng. Hắn mà nói không hiểu, chẳng phải tự nhận mình óc heo sao? Nhưng quan trọng là, câu nào câu nấy đều rõ rành rành, có gì mà không hiểu chứ? Rõ ràng là đang chỉ mặt đặt tên Trương Kỳ là kẻ chủ mưu. Lý Nhị tức đến run rẩy, nếu không phải đánh tiếp không có lời, hắn đã xông lên đấm thêm vài cú nữa rồi. Trương Kỳ nghiến răng, trừng mắt nhìn Lục gia, lại chỉ vào Lý Nhị. Thế thì hắn vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ là ta thả vào? Còn không phải sao? Lục gia mở to đôi mắt vô tội, nhẹ nhàng đáp. Ta vừa mới khỏi bệnh, mẫu thân và nghị đệ còn bận chăm sóc ta. Ngài nghĩ chúng ta có sức mà bày ra chuyện này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, nếu không phải cữu cữu đích thân thả hắn vào, thì sao cữu cữu lại tình cờ có mặt ở đây đúng lúc như vậy? Nếu không phải cữu cữu một tay sắp đặt, vậy sao cữu cữu lại xuất hiện giữa cảnh đánh đập Lý Nhị ngay trong đêm? Cữu cữu đã làm người tốt, chẳng lẽ lại muốn phủi sạch trách nhiệm mà đổ lên đầu chúng ta? Tất nhiên, nếu cữu cữu thật sự muốn như vậy, thì chúng ta cũng đành nhận thôi. Mỗi một câu, cữu cữu, của Lục gia như một cái tát giáng thẳng vào mặt Trương Kỳ, khiến hắn tức đến ngu người. Con nhãi chết tiệt này, nói câu nào cũng hợp lý, khiến hắn không biết phản bác từ đâu. Quan trọng nhất là, nàng nói cứ như thể hắn thật sự đứng sau mọi chuyện, không chỉ chụp mũ tội danh lên đầu hắn, còn tỏ vẻ như chính hắn mới là kẻ muốn đổ trách nhiệm. Đây thật sự là con nhóc mới 15 tuổi sao? Sao hắn có cảm giác như đang đối mặt với một con yêu tinh thành tinh vậy? Trong đám đông, có người cũng hùa vào. Trương viên ngoại, nếu đã ra mặt giúp cháu gái, sao có thể nửa đường bỏ dở, còn muốn phủi tay đổ trách nhiệm? Nhà họ Lý có tiền, nhưng cũng đâu giàu mạnh hơn nhà họ Trương. Sao ngài lại nhát gan đến vậy? Nếu ngài không đắc tội nổi nhà họ Lý, vậy thì mẹ con nhà họ Tạ càng không đắc tội nổi. Ngài làm vậy chẳng phải hại chết họ sao? Nếu ngài không gánh nổi chuyện này, vậy ngay từ đầu đừng có dàn dựng. Đánh người xong lại đổ vấy cho người khác, đây mà là chuyện ngươi làm à? Đã là cữu cữu, chẳng những không quan tâm, ngược lại còn ức hát, pê cháu gái, giờ còn muốn hại họ, ngài không sợ bị báo ứng sao? Đám người vây quanh ồn ào chỉ trích, từng câu từng lời như kim đâm vào tai Trương Kỳ. Mặt hắn ngày càng xanh mét, mà Lý Nhị thì lại giống như pháo sắp phát nổ. Lục gia đứng trong bóng đêm, hai tay giấu trong tay áo, ngón trỏ thong thả vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay. Quả nhiên, chỉ cần Thu Nương thả tin tức, rắc thêm chút khói mù, nhà họ Trương sao có thể không mắc câu. Biết nhà họ Tạ có âm mưu, Trương Kỳ không nhanh chóng chạy đến thăm dò mới là chuyện lạ. Còn về Lý Nhị, ngay cả chuyện như lẻn lên thuyền trong ghẹo nàng hắn cũng làm được, thì chuyện dụ hắn mò đến nhà họ Tạ giữa đêm thế này lại có gì khó. Giờ chưa phải lúc quay về kinh thành, nhà họ Tạ cũng không có đủ sức đề phòng Trương gia tiếp tục giở trò. Cách tốt nhất để dập tắt âm mưu của Trương gia chính là để bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau, không thể vãn hồi. Đi, khiêng kiệu đến, khiêng ta về, Lục gia còn đang chắp tay xem trò vui, thì Lý Nhị nhận ra không kiếm được lợi lộc gì, bèn hầm hầm ra lệnh cho gia đình chuẩn bị rút lui. Hắn nghiến răng nhìn Trương Kỳ, gằn giọng, người cứ đợi đấy, nhà họ Lý chúng ta tuyệt đối không để yên chuyện này. Ta nói cho ngươi hay, đừng mong đụng vào thứ gì của nhà ta. Dù ta có đem nó cho không ai khác, cũng tuyệt đối không cho ngươi. Thứ gì của nhà họ Lý? Lục gia đang vẽ vòng tròn bỗng khựng lại. Trương Kỳ hoảng hốt kéo tay Lý Nhị, cuống cuồng nói. Nhị gia, có gì từ từ nói, để ta giải thích. Thấy dáng vẻ hốt hoảng của hắn, Lục gia càng cau chặt mày. Bên cạnh, Thu Nương cũng nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc. Lý Nhị vừa nói câu kia, rõ ràng Trương Kỳ đã bị nắm thóp. Nhưng lúc trước, khi Hà Thị ép buộc Thu Nương, chẳng phải bà ta dùng tờ giấy ghi danh và căn nhà hiện tại làm điều kiện sao? Chẳng lẽ, âm mưu của nhà họ Trương không chỉ đơn giản là muốn lừa 300 lượng bạc và căn nhà này? Cách Trương